99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 526. Dung Tuyền, người thực tiễn, không hề nghi ngờ, người này chính là Dung Anna. Dung Hải Nhạc nhìn xem thân ảnh kia, sắc bén ưng mâu bên trong lóe lên mấy phần thất vọng. Cùng lúc đó ở giữa, Dung Hải Nhạc trong lòng không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước. Lệ Tư Thừa nói chuyện qua, Dung Anna cùng Bạc Kiêu rất có thể chính là cùng ngày súng tập Tô Thiên Từ người. Bởi vì sợ Tô Thiên Từ nhận ra bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể tại đế đô lựa chọn diệt khẩu. Hiện tại, bọn họ lại tới trả thù Tô Thiên Từ sao? Chỉ thấy Dung Anna cúp điện thoại xong, đi đến một chiếc xe hơi màu đen bên cạnh, mở cửa chui vào, xe rất nhanh phát động, hướng về cách đó không xa cao tốc lái đi. Dung Hải Nhạc nhanh chân theo sau, ra đường cái đón một chiếc taxi ngồi vào đi, theo phía trước mặt cái kia một chiếc xe hơi màu đen. Dung Tuyền bước nhanh theo kịp, Dung Hải Nhạc lúc này mới nhớ tới, Dung Tuyền còn ở hắn bên cạnh. Trông thấy Dung Hải Nhạc trong mắt rõ ràng kinh ngạc, Dung Tuyền thần sắc chấn định, cũng cùng nhau ngồi xuống, taxi cùng lên xe hơi màu đen kia, ứng Dung Hải Nhạc yêu cầu. Thủy chung cùng bọn hắn duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Về sau màu đen ô tô lộ tuyến càng được càng lệch. Dung Hải Nhạc cảnh giác để cho tài xế tốc độ chậm lại một chút, miễn cho bị phát hiện. Ước chừng rơi ở phía sau 5 sau 6 phút, Dung Hải Nhạc mới một lần nữa nhìn thấy cái kia một chiếc xe hơi màu đen. Trả tiền xe xuống xe, Dung Hải Nhạc phát hiện nơi này là thuộc về vùng ngoại ô. Xe cách đó không xa là một cái vứt bỏ kiến trúc, đủ loại phế phẩm máy móc chất thành một đống, có chút cao, sang, máy móc mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau, có chút khó ngửi. Xa xa đi đến nhìn ra xa, Dung Hải Nhạc trông thấy bên trong có yếu ớt ánh đèn. Dung Tuyền chưa từng gặp qua loại chiến trận này, trông thấy Dung Hải Nhạc để ý như vậy cẩn thận bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi lại làm gì? Dung Hải Nhạc sắc bén ưng mâu lấp lóe, đưa điện thoại di động đưa cho Dung Tuyền, nói ra, chờ một chút Lệ Tư Thừa nếu như gọi điện thoại đến, ngươi liền nói cho hắn biết ta đang bận, khả năng không đến được, sau đó, không muốn đi vào, trong này rất có thể là nhóm người phạm tội, chúng ta dưỡng nữ, Dung Anna, còn có Bạc Kiêu, rất có thể là trong đó một thành viên. Dung Tuyền bị giật nảy mình, che miệng lại, nhìn xem hắn, trước báo cảnh, không có chuyện không nên tiến đến, ta vào xem. Dung Tuyền gật gật đầu, đứng bên ngoài vừa nói, tốt. Dung Hải Nhạc quay người, ngay tại chuẩn bị đi vào thời điểm, Dung Tuyền đem hắn gọi lại. Dung Hải Nhạc, ân. Dung Hải Nhạc xoay người, nhàn nhạt lên tiếng, thế nào? Dung Tuyền nhìn xem hắn, thật lâu, mới nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút. Dung Hải Nhạc nghe nói, hơi sững sờ, chợt, ngực cái kia một cái thật vất vả ở nơi này hơn một tháng bình định yên tĩnh tiếng lòng, lại lập tức bị kích thích, hung hăng chấn động, thật lâu không ngừng. Dung Tuyền lui về phía sau có chút lùi một bước, trong bóng tối thấy không rõ nàng biểu lộ, nàng nhỏ giọng nói, còn không đi. Dung Hải Nhạc trầm thấp cười, gật gật đầu, quay người hướng về bên trong đi vào. Dung Tuyền tâm bịch bịch trực nhảy, nàng giống như không phải rất hận hắn, từ cái kia bàn tay bắt đầu, từ hắn kém chút giết chết nàng bắt đầu. Dung Tuyền bên môi câu lên vẻ tự diễu, trong bóng tối trầm thấp nói với mình một tiếng, Dung Tuyền, ngươi thực tiễn, Tô Thiên Từ được vững vàng giam cấm, kêu khóc đến cuống họng đều cơ hồ bổ ra, nhưng là không người động dung, không người để ý tới. Ngược lại bởi vì nàng kêu khóc, những người kia cười đến càng thêm đắc ý. Cái kia thi bạo người đem ống thép vứt bỏ, cười đến một mặt vui vẻ, lớn tiếng nói, tại Khang Thành có thể hô phong hoán vũ Lệ Tư Thừa, hiện tại giống chó chết bị ta đánh ngã. Ha ha ha, quá tê sảng khoái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.